Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 850 nhân ngư biên tập hàng ngày. Tống Hề nơm nớp lo sợ qua như vậy một đêm, ngày hôm sau sáng sớm lên liền như vậy nhìn chằm chằm máy tính nhìn, liền gõ chữ tâm tình đều không có, kỳ quái chính là. Nàng như vậy lo lắng đề phòng, Hoa Hoa biên tập tựa hồ giống như là cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau. Loại này an tĩnh cảm giác, làm nàng mạc danh cảm thấy quỷ dị, nàng còn tưởng rằng Hoa Hoa biên tập sẽ trước tiên thỉnh nàng uống trà, nhưng mà đánh giám đều không có, thoạt nhìn, nàng tồn tại cảm thật là phi thường thấp, đều như vậy, Hoa Hoa biên tập còn có thể đương nàng không tồn tại. Này đến có bao nhiêu làm lơ nàng a, hảo đi. Tồn tại cảm thấp liền thấp đi. Khác liền không nghĩ, vẫn là thành thành thật thật gõ chữ đi. Ít nhất như vậy, nàng còn có tiền thưởng cần mẫn có thể an ủi nàng bị thương tiểu tâm linh, Mạc Sâm đánh tạp đi làm. Sao, mở ra máy tính, các loại từ chọc liền tới rồi, cái kia tác giả trong đàn tin tức càng là nhiều. Bất quá trừ bỏ Trinh một ít chuyên đề văn, hắn sẽ không đi tác giả trong đàn mạo phao, đây là phía trước biên tập giữa mùa hạ nói cho hắn. Đối này đó tiểu tác giả không cần quá mức nhiệt tình. Bằng không bọn họ mỗi ngày tới soát tồn tại cảm, kia sẽ chậm trễ công tác, đương nhiên, hắn cũng không phải một cái nhiệt tình người. Ếch, nhân ngư, nói thật. Hắn hiện tại thật sự thực yêu cầu Tống Hề một đáp án, chỉ cần nàng không có quên hắn. Chỉ cần bọn họ còn có thể trở lại trước kia cái kia ở chung hình thức. Như vậy hắn nguyện ý vì nàng hoàn toàn thoát ly nhân ngư tộc, như vậy nghĩ thời điểm. Hắn bàn làm việc thượng nhiều một ly nóng hôi hổi sữa bò, Mạc Sâm hơi hơi ngẩng đầu. Liền nhìn đến cùng hắn một cái văn phòng nữ biên tập. Đối diện hắn nhợt nhạt dương môi, ta xem ngươi giống như buổi sáng đều không ăn bữa sáng. Giữa trưa cũng không đi ăn cơm, như vậy đối thân thể không tốt, Mạc Sâm cũng không thích uống sữa bò. Hơn nữa lúc này, hắn cũng không cần ăn cơm, lạnh nhạt mà xa cách đem sữa bò đẩy đến một bên. Cảm ơn, ta không uống sữa bò, lọt vào cự tuyệt, nữ biên tập sắc mặt khẽ biến. Ngay sau đó lại khôi phục thành tươi cười đầy mặt bộ dáng. Nếu ngươi không uống sữa bò, vậy quên đi đi, nàng nói, bưng lên sữa bò ly, về tới chính mình bàn làm việc, Mạc Sâm là cái này nữ tần biên tập tổ duy nhất nam nhân. Hơn nữa vẫn là cái so tiểu thuyết nam chính còn muốn yêu mị vạn phần nam nhân. Ở cái này trong văn phòng, hắn tự nhiên đã chịu rất nhiều nữ biên tập thích. Mạc Sâm một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên màn hình máy tính, hắn đang chờ Tống Hề tới tìm hắn, không bao lâu. Tống Hề thật sự tư chọc hắn, Hoa Hoa đại đại. Bảo Bảo thu được đề cử vị thông chi, cảm ơn đại đại, mặt sau xứng một cái nghịch ngợm biểu tình, Mạc Sâm nghĩ nghĩ. Đơn giản đã phát mấy chữ qua đi, ân, ngoan. Mỹ thiếu nữ phải hào hào gõ chữ Nga, ân nào. Bảo Bảo sẽ ngoan ngoãn gõ chữ, nhìn một cái, nhiều ngoan ngoãn, nhiều ấm áp đối thoại. Này vừa thấy, đối diện Tống Hề chính là cái non mềm nộn muội tử, Mạc Sâm cặp kia xinh đẹp bạc trong mắt. Nhiễm vài phần ý cười, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy, trên mạng Tống Hề. Muốn so trong hiện thực nàng, nguyễn manh đến nhiều, trong hiện thực Tống Hề, đó chính là cái thô tâm đại ý xuẩn nữ nhân, ấn tượng sâu nhất. Đại khái chính là nàng kia thiêu đến hồ tiêu tiêu đồ ăn. Quả thực có thể độc chết cá, bất quá hiện tại ngẫm lại. Kỳ thật cũng rất thú vị, cùng Tống Hề trò chuyện trong chốc lát thiên. Mắt thấy tiểu tác giả vấn đề càng ngày càng nhiều tạp lại đây. Mạc Sâm không thể không đình chỉ nói chuyện phiếm. Bắt đầu xử lý vấn đề. thật vất vả giải quyết những cái đó tiểu các tác giả vấn đề. Rảnh rỗi Mạc Sâm cũng không biết như thế nào, liền nhớ tới kia viên thịt viên, kia viên gan lớn đến dám tư chọc mắng biên tập thịt viên, thật không biết nàng là cuồng vẫn là xuẩn, dám cùng biên tập kêu gào, không sợ bị chèn ép sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.